đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1666, chương 1666, Côn lên bờ. 2. Lục Châu. Giải Tấn An cùng Ứng Long đi tới địa phương không phải nơi khác, mà là Đôn Tang Thiên Khải phụ cận mở ra vực sâu vết nứt. Lúc trước hắn cùng Đồ Duy Đại Đế đỉnh phong một chiến, đem mở ra, hiện nay muốn hướng lại mở ra cái này dạng vết nứt, chỉ ít cũng cần hai vị đại đế sống mái với nhau. Vấn đề tại vị nào đại đế nhàn rỗi không chuyện gì, tại cái này chỗ đánh nhau. Ứng Long tại Đại Uyên hiến hấp thu vực sâu lực lượng, là thông qua Thiên Khải chi trụ cùng vũ tộc trợ giúp. Lúc trước ma thần tại Đại Uyên hiến một chiến rơi vào vực sâu. Nơi đó vực sâu sớm liền bị vũ tộc lấp đầy. Nghĩ muốn một lần nữa mở ra nơi đó lối vào, phải đem vũ tộc ra cho cướp. Vũ tộc không thể đồng ý. Làm Ứng Long nhìn đến kia lối vào thời điểm, sắc mặt kéo xuống nói ra. Còn là chỗ bí ẩn. Trời sập, bản thân không phải cùng dạng phải chết. Lục Châu không cho là đúng. Ngại hắn kiến thức ngắn. Nói ra, cũng không phải. Cái này chỗ mặc dù cũng là chỗ bí ẩn, nhưng mà vực sâu tại dưới, lối vào chật hẹp, Thái Hư cũng sẽ không rơi vào trong đó. Đây chẳng phải là đem bản thân chắn ở bên trong, vĩnh viễn ra không đến. Ứng Long nói, lão phu hướng ngươi hứa hẹn, trời như thật sập, lão phu tự hội đào ra vực sâu, để ngươi ra đến. Lục Châu nói, chỉ có một câu nói kia, bản thân không tin được ngươi. Ứng Long nói, Lục Châu lặp lại chiêu cũ nói ra, cái này là lão phu thời chi xa lậu, ngươi hẳn là minh bạch tầm quan trọng của nó, trước đem lưu tại trong tay ngươi. Hắn đem thời chi xa lậu thả tới, cái này ngoạn ý tại tác chiến thời điểm, kỳ thực dùng rất tốt, Lục Châu còn thật không nỡ cho, nhưng mà trước mắt vì một viên cuối cùng Thiên Hồn Châu, là phải hạ điểm vốn gốc, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Ứng Long nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào thời chi xa lậu. Nói ra, bản thân không muốn cái này. Bản thân muốn Đại Uyên Hiến Chấn Thiên Sử. Đại Uyên Hiến Chấn Thiên Sử. Lục Châu thu hồi thời chi xa lậu. Lấy ra Chấn Thiên Sử. Nghiêm chỉnh mà nói. Hiện tại Chấn Thiên Sử đối Lục Châu không có cái gì đại tác dụng. Hắn cũng sẽ không đi chữa trị Thiên Khải chi trụ. Nếu không Vũ Hoàng sẽ không đem cái này trọng yếu đồ vật cho hắn. Không biết rõ Ứng Long muốn cái này làm cái gì. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Lục Châu hỏi. Ứng Long cười ha ha một tiếng nói ra. Thua thiệt ngươi còn là tung hoành thiên hạ ma thần. Cũng có chuyện ngươi không biết. Cái này Chấn Thiên Sử. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây. Im bặt mà dừng. Ngữ điệu nhất truyền. Nói ra. Chính ngươi đi thăm dò. Ngược lại tác dụng một trong liền là hỗ trợ hấp thu vực sâu lực lượng. Giải Tấn An cười nói. Lục huynh không biết. Ta biết, ngươi không liền là nghĩ nói. Cái này Chấn Thiên Sử là xây dựng thiên địa quy tắc chủ yếu thần vật. Không có nó, ta nhóm đại gia đều muốn chơi xong. Lưu lại nó thật sự không tệ. Cũng có trợ giúp ngươi hấp thu vực sâu lực lượng. Ứng Long, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu đem Chấn Thiên Sử đưa cho Ứng Long. Sau đó xòe bàn tay ra muốn nói. Thiên Hồn Châu, cho ngươi có thể dùng. Nhưng mà ngươi muốn lúc nào trả cho bản thân. Không có hắn, bản thân tu vi sẽ ít đi rất nhiều. Đến lúc đó tại vực sâu phía dưới sống sót đều khốn khó. Ít thì một cái tháng, nhiều thì nửa năm, Lục Châu nói. Ứng Long nghĩ nghĩ, lại nói, vạn nhất ngươi không trở về. Chấm ngoặc kép, cái này Chấn Thiên Sử tại trong tay ngươi. Lão phu lại thế nào khả năng không đến. Không có cái này trọng yếu nhất Chấn Thiên Sử. Về sau đại gia đều có thể sẽ chết. Đến thời điểm lão phu như là không có trở về. Ngươi đem Chấn Thiên Sử ném vào vực sâu. Cũng tính là báo thù. Lục Châu nói. Vốn là Ứng Long liền là cái này ý nghĩ. Có thể là vừa nghe đến Lục Châu nói như thế nhẹ nhõm. Ngược lại có điểm do dự. Ma thần cái này lão đồ vật. Thoạt nhìn một chút cũng không tiếc mệnh. Mà ma thần có thể đủ quay về Thái Hư. Hiển nhiên là nắm giữ nào đó chủng phục sinh chi pháp. Chờ một chút, bản thân vẫn là không yên lòng. Ứng Long nói, kia ngươi nói làm sao bây giờ? Lục Châu nói, Ứng Long chỉ lấy Giải Tấn An nói ra, để hắn lưu lại, cùng bản thân đồng thời tiến vào vực sâu. Giải Tấn An, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu sắc mặt nghiêm túc nói, không được, đổi một cái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giải Tấn An kém điểm liền cảm động khóc, còn là Lục huynh đối ta tốt, cái này 10 vạn năm qua, ta dễ dàng sao? Ứng Long nhíu mày nói ra, bản thân biết rõ trong tay ngươi có một kiện thế gian hiếm thấy vũ khí. Đem nó lưu lại, hư, Lục Châu lòng bàn tay bên trong vừa nhấc, một cái hình tròn màu đen tảng đá xuất hiện, nhớ rõ cái này là từ hệ thống chỗ kia lấy được. Không nghĩ tới liền Ứng Long cũng biết, có thể thấy cái này đồ vật tại ma thần thời đại liền xuất hiện qua. Có lẽ là ma thần không yêu thích dùng kiếm, thêm lên hư hình thái tương đối nhiều, rất khó phân biệt hắn thành chân hình thái, cho nên biết đến người lác đác không nhiều. Thẳng đến hôm nay, ma thiên các cũng chỉ có 2 kiện hư, một món khác liền là hỏa thần lưu lại động thiên hư. Ứng Long nhìn đến vị danh thời điểm, mắt bên trong hiện ánh sáng, khẳng định nói, liền nó, cùng chấn thiên sử lưu lại, thiên hồn châu ngươi cầm đi. Giải Tấn An phản đối nói, ngươi cái này có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Không có hư, ta Lục huynh thực lực giảm xuống một mảng lớn. Như gặp đến cường địch thế nào làm? Đường đường ma thần, còn cần thiết mượn dùng vũ khí đối địch sao? Ứng Long nói, đương nhiên, Minh Tâm Đại Đế tay bên trong có thiên bình. Chỉ riêng cái này đồng dạng, liền để người đau đầu. Giải Tấn An nói, kia cùng bản thân không quan hệ. Lại nói, Minh Tâm là ngươi mang ra. Ứng Long nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này rất không nói lý. Liền tại Giải Tấn An còn muốn tiếp tục nói thời điểm, Lục Châu mở miệng nói, được, lão phu liền đem hư giao cho trong tay ngươi. Hắn đem hư đưa cho Ứng Long. Ứng Long cất kỹ chấn thiên sử cùng vị danh, nội tâm vui thích, tự tin cũng đủ rất nhiều. Lúc này hóa thành một đoàn hư ảnh, tại trên vực sâu cuộn xoáy, cuồng phong vũ động, thanh âm vang dội, tiếp lấy Ứng Long phun ra một cái bạch quang, hướng lấy Lục Châu bay đi qua. Lục Châu một cái tiếp lấy, thoáng dò xét thời khắc, Ứng Long nói ra, bản thân chờ ngươi trở về. Nói xong, Ứng Long hướng lấy vực sâu phía dưới chui vào. Giải Tấn An sửng sốt một chút, nói ra, ta còn không có nói cho ngươi, phía dưới rất nguy hiểm đâu, ngươi phải cẩn thận, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bản thân không cần thiết ngươi trợ giúp. Ứng Long xuyên qua vực sâu bên trong không gian, tiến vào lực lượng bắn ngược khu vực, cùng hắn dãy giụa chiến đấu thời khắc, rốt cuộc tiến vào vực sâu bên trong. Vực sâu khôi phục lại bình tĩnh. Giải Tấn An tán thán nói, cái này tu hành không thỏa đáng, chỉ sợ còn muốn bị hấp thu lực lượng. Nếu không, nhân loại tu hành người sớm liền lẻn vào vực sâu, chỗ nào còn đến phiên hung thú. Trước về Ma Thiên Các. Hai người quay người, vừa muốn rời đi, Lục Châu nói, chờ một chút, cái gì sự tình, tọa kỵ. Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư chúng sinh ngôn âm thần thông, thăng cấp qua đi chúng sinh ngôn âm thần thông, giây lát ở giữa truyền khắp 4 phương 8 hướng, Lục Châu đem hắn tọa kỵ, theo thứ tự triệu hoán, làm chúng nó chạy tới Ma Thiên Các. Giải Tấn An nói ra, trước kia ngươi tại Thái Huyền Sơn liền dưỡng một nhóm tọa kỵ. Hiện tại còn là kia ham mê. Những tọa kỵ này không phải bình thường. Bọn hắn tương lai cũng sẽ trở thành một phương linh thú. Nhãn lực của ngươi, ta vẫn tin tưởng. Giải Tấn An nói, đi đi. Hai người hướng lấy Đôn Tang Thiên Khải gần nhất phù văn thông đạo lao đi. Trên đường đi, ánh mắt chiếu tới chi chỗ. Chỗ bí ẩn so phía trước quạnh quẽ phải nhiều. Giải Tấn An cũng chú ý tới cái này một điểm, nói ra, cửu liên thế giới cũng hội rơi vào nguy cơ, phải thừa dịp sớm cầm định chủ ý. Lục Châu nghĩ lên Tư Vô Nhai định xuống kế hoạch kia, không sai biệt lắm cũng nên áp dụng. Hai người vừa rơi tại thông đạo bên cạnh, Lục Châu liền cảm giác được phù chỉ động tĩnh, lấy ra phù chỉ nhen lửa, xuất hiện hình ảnh, Hình ảnh bên trong Giang Ái Kiếm một mặt thán phục mà nói. Cơ tiền bối, mau trở lại Ma Thiên Các. Cái gì sự tình? Đại sự không ổn, có thiên ngoại đến khách. Thiên ngoại đến khách, Lục Châu cùng Giải Tấn An đều là biểu thị nghi hoặc. Trở về liền biết rõ. Hai người lúc này đứng lên thông đạo. Quang hoa lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ, hai người xuất hiện tại Ma Thiên Các hậu sơn. Giang Ái Kiếm đã tại thông đạo bên cạnh chờ đợi. Nhìn đến Lục Châu cùng Giải Tấn An xuất hiện. Không kịp chào hỏi, nhân tiện nói. Cơ tiền bối mau nhìn đông phương. Lục Châu cùng Giải Tấn An đồng thời nhìn về phía đông phương. Đông phương hắc vân giả thiên. Từ từ đến gần, liền giống như là muốn nhấc lên một tràng mưa to gió lớn cảm giác. Lục Châu khẽ cau mày nói. Thiên tượng, Giải Tấn An lắc đầu nói. Không giống, ta được đến Đại Viêm Hoàng thất tin tức. Đại Viêm xuất động đại lượng tu hành người tiến đến tra nhìn. Giang Ái Kiếm nói, không lẽ là trời sập phía trước xâm lấn. Giải Tấn An nói, cái kia cũng hẳn là từ chỗ bí ẩn cùng Thái Hư xâm lấn. Mà không phải vô tận hải phương hướng. Ô, ô, chân trời truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Thanh âm kia rất là thanh thúy. Truyền đi cực xa. Đại Viêm các đại châu thành xuất động tu hành người. Khắp không trung, hướng lấy đông phương lao đi. Tại kia hắc vân trước mặt, nhân loại tu hành người liền giống là một đám ruồi một dạng nhỏ bé. Đại Viêm trừ Ma Thiên Các dùng bên ngoài. Hiện nay môn phái lớn nhất liền là Vân Thiên La Tam Tông. Tam Tông tu hành người đến kia hắc vân phía trước thời điểm. Sắc mặt hãi nhiên, cái này là cái gì quỷ đồ vật? Không giống như là mây, giống là một chủng, hung thú, Vân Thiên La Tam Tông tu hành người quan sát lấy kia không ngừng xâm nhập kim liên không trung. Chậm rãi, hắc ám xâm nhập, liền giống là một mảnh vải đen, từ thiên một bên, kéo hướng mặt khác một bên. Ô, trầm thấp tiếng nghẹn ngào, lệnh Đại Viêm tu hành người nhóm, kinh hồn táng đảm, lui lại. Đại Viêm tu hành người không thể không lui lại. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.